độc hậu trùng sinh, nàng thê hung hãn của Lãnh Vương Phúc Hắc. Chương 150, trốn. Góc truyện audio.com. Nhìn đáy mắt Quan Sai kia lộ ra một bộ hiểu rõ hứng thú vui vẻ nhìn. Hạ Lan Tuyết buồn bực nhắm hai mắt lại. Loại chuyện hoang đường này cũng tin. Ngu xuẩn chết tính, thủ hạ của Cơ Hoa Âm thế nào lại có người ngu xuẩn như vậy? Lần sau nhất định phải nói với hắn thật tốt một chút. Đôi con ngươi diêm dúa lẳng lơ của Thiếu Khâm nhìn chằm chằm Quan Sai kia. Cười hỏi, quan gia, các ngươi đây là muốn tra cái gì sao? Không sao, nhanh về nhà đi, đừng ở bên ngoài làm bừa đấy. Quan Sai kia phân phó một tiếng, thả màn xe xuống, mang theo một đội nhân mã lập tức lại chạy đến nơi khác tìm kiếm. Thiếu Khâm hừ cười một tiếng, đưa tay, mơ u bàn tay ở trên mặt Hạ Lan Tuyết nhẹ nhàng chạm một cái. Mọi người đi rồi, còn sợ xấu hổ sao? Xấu hổ, Hạ Lan Tuyết mở mắt, hung tợn nhìn chằm chằm hắn, nếu không phải không nói được. Nàng thế nào cũng phải mắng chết tên khốn kiếp này không thể. Âu, Thiếu Khâm lúc này mới nhớ tới. Ngón tay ở nơi bả vai nàng nhẹ nhàng điểm một chút. Chỉ thấy Hạ Lan Tuyết kia chu cái miệng nhỏ. Âm thanh bén nhọn từ trong miệng nàng phát ra ngoài. Thiếu Khâm, ngươi khốn kiếp, có dung khí thì ngươi giải huyệt đạo cho lão tử. Lão tử với ngươi một mình đấu. Sát, một mình đấu. Chỉ ngươi, mắt Thiếu Khâm lộ ra miệt thị, khi đang nói chuyện, ngón tay đưa ra, giải khai huyệt đạo của nàng, thân thể lệch nghiêng dựa vào trên đệm tựa, một bộ tư thái dù bận vẫn ung dung chờ nàng tới khiêu chiến. Hạ Lan Tuyết hoạt động tư chi, thở sâu hai cái, lé mắt quan sát hắn, mím môi không nói, hừ, không đến, Thiếu Khâm khiêu mi, cười mỉa mai nhìn nàng. Mới không chịu phép khích tướng của hắn đâu. Bản thân nàng liền không phải là đối thủ của hắn. Mới lại, trên xe này không gian chật hẹp. Đánh nhau tóm lại sẽ phải tứ chi tiếp xúc. Đánh không tốt còn có thể bị người này chiếm hết tiện nghi. Trừ phi nàng có một chiêu năm chắc chiến thắng. Không phải nói một mình đấu sao. Thì ra là chẳng qua là cái miệng đùa bỡn. Thiếu Khâm ác liệt châm chọc. Kia hai đầu ngón tay đáng ghét còn ở trên má nàng chu chọc nhẹ nhàng bấm một cái. Da của nàng non mịn nhạy cảm, một bấm nhẹ nhàng này, thì có hai dấu tay tinh tế hiện lên. Thiếu Khâm thấy thế, nhẹ cau mày một cái, chỉ dương mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm nàng. Đói không? Đối với nàng, hắn ít nhiều còn là hiểu rõ một chút. Một đêm tới sáng, đến bây giờ giọt nước cũng chưa uống. Khẳng định đói đến không có khí lực, giống như đêm đó Cơ Hoa Âm đã nói. Tiểu phụ nhân này dễ dàng đói đến hỏng, vành mắt Hạ Lan Tuyết đỏ lên. Chính là lúc xế chiều có cùng Cơ Hoa Âm ở trong diễn lâu ăn một bữa. Nàng bởi vì chăm chú nghe diễn, thế nào cũng không có ăn xong, còn không sớm đói bụng sao. Nhưng là, lời này nên là Cơ Hoa Âm của nàng tới nói. Tại sao là Thiếu Khâm nha? Tên khốn này bắt nàng, còn dám hỏi nàng lời như vậy. Nàng quay người đi, thân thể co rúm ở trong góc, mảnh vai hơi run run, ủy khuất, Thiếu Khâm hoài nghi hỏi. Hạ Lan Tuyết chỉ nghẹn ngào không nói. Thiếu Khâm lẳng lặng nhìn chằm chằm nàng một cái chớp mắt. Mới nói, một lát liền đến nơi rồi, ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ không làm khó dễ ngươi. Thế này còn nói không làm khó dễ. Không thông qua đồng ý của nàng, tự tiện bắt nàng mang ra ngoài, hơi không hài lòng liền điểm huyệt đạo của nàng, không để cho nàng hoạt động cũng không thể nói chuyện, giống như bị chết nghẹn, thấy nàng không phản ứng, Thiếu Khâm rời đi tầm mắt, hơi vén cửa sổ nhỏ lên, hướng ra ngoài nhìn, ngày còn sớm, trên đường cũng không có bao nhiêu người, vắng ngắt, không lâu lắm, xe ngựa dừng ở một chỗ sân nhỏ yên lặng viện trước mặt. Đại nhân, đến rồi, Như Phong xuống xe trước, Thiếu Khâm ừ một tiếng, hướng Hạ Lan Tuyết nhìn, à Tuyết, xuống xe, hắn nhẹ nhàng kêu một tiếng, nhưng không thấy nàng có phản ứng, Thiếu Khâm nhíu mày, đứng dậy, đưa tay ở trên vai nàng vỗ vỗ, ừ, Hạ Lan Tuyết quay đầu lại, mắt to híp lại thành một đường mây, còn một bộ dáng buồn ngủ, cảm tình liền mới vừa rồi như vậy. sau một hồi nha đầu này lại không nhịn được ngủ thiếp đi. Xuống xe, mặt Thiếu Khâm đen lại. Xuống xe ngựa trước, Hạ Lan Tuyết đang bị hiềm khích trong xe làm khó chịu. Vội vàng đứng dậy đi theo đi xuống. Nơi này là giống một chỗ liên hợp viện, Như Phong đứng ở chỗ cửa viện nhỏ, cung kính chờ hai người bọn họ. Mới vừa rồi ở trong xe ngựa, Hạ Lan Tuyết tự mình điều chỉnh tâm tư một cái. Đã tới rồi thì cứ an tâm, thấy có cơ hội chính xác thì trốn. Vì vậy, hiện tại không trốn thoát, nàng liền mười phần phối hợp, không đợi Thiếu Khâm tới thúc giục, nàng cũng hăng hái bừng bừng đi đến bên cạnh Như Phong. Tò mò hỏi, đây là đâu đấy? Như Phong không biết trả lời như thế nào, chỉ là mắt thấy Thiếu Khâm đi theo phía sau. Vào xem một chút, Thiếu Khâm liền mỉm cười đi tới, ai muốn hắn trả lời. Hạ Lan Tuyết không có để ý đến hắn, thẳng đẩy cửa tiểu viện đi vào. Hẳn là một tiểu viện rất thuần phác của nhà nông, dựa vào góc tường chung quanh còn loại chút ít màu xanh biếc của rau xanh. Hạ Lan Tuyết dĩ nhiên là không nhận biết, chỉ là, trời như vậy rất lạnh, rau cải này còn có dáng dấp tươi mới như vậy. Thật không dễ dàng, nếu là cơ hoa âm dẫn nàng tới, nàng chắc chắn sẽ tò mò đi xem cái đó đến tột cùng là gì. Tâm tình tốt lắm, nói không chừng còn có thể sai hắn hái chút rau dưa mới mẻ trong viện nấu cho mình ăn. Nhưng là, nàng hơi nghiêng đầu, liếc nhìn Thiếu Khâm đi theo sau lưng cách đó không xa. Chỉ thở dài một tiếng, ai, người với người quả nhiên không giống nhau, không có hăng hái hỏi thăm này nọ, nàng đi thẳng qua một cái cửa hiên, hướng trong viện đi tới. Đáy lòng lại âm thầm nhớ tình hình bốn phía nơi này vào đầu. Bên trong tiểu viện với có 5 gian phòng, Hạ Lan Tuyết ở chánh phòng hành lang liền đứng lại. Nàng hỏi Thiếu Khâm, chúng ta là tạm thời ở chỗ này nghỉ chân, hay là có ý định ở lâu dài? Xem ngươi thích, Thiếu Khâm mỉm cười đi tới. Thân hình thon dài, nhất thời để cho nàng sinh ra cảm giác bị áp bách. Nàng chợt lách người. Cùng hắn giữ vững khoảng cách nhất định, tiện tay đẩy ra cửa phòng gần đấy. Đi vào phòng đi, đoán chừng là bởi vì hôm nay trời âm u, bên trong ánh sáng có chút tối tăm. Phòng này trước kia có người ở qua sao? Nhìn Thiếu Khâm theo sát mà vào. Hạ Lan Tuyết tò mò hỏi, đưa mắt quan sát mọi nơi. Trong nhà bày biện chỉnh tề, dọn dẹp sạch sẽ, màn đỏ buông xuống, đệm chăn được gấp chỉnh tề. Nhìn giống như ngày ngày đều có người ở đây. Hơn nữa, lúc đi vào, cũng không có người thấy được những mùi kỳ lạ khác. Thiếu Khâm ngồi ở trên ghế, tầm mắt vẫn rơi vào trên người nàng. Trả lời, rất nhiều năm không ai ở qua. Chỉ là, vẫn có người quét dọn trông coi. Người bên ngoài trạch, Hạ Lan Tuyết tựa vào một cái cửa sổ mở nửa. Nghiêng đầu nhìn hắn, có từng cơn gió nhẹ thổi qua, khiến sợi tóc nơi đầu vai nàng hơi bay nhẹ, lại nói, lúc trước nàng có đội mũ, ở thời điểm hai người dây dưa đấu, ước chừng rơi ở trong xe ngựa, Thiếu Khâm hơi khẽ hạ mi, cười nhẹ, chắc thế, xem như là vậy đi, Hạ Lan Tuyết bị sặc, loại địa phương quỷ quái này, thật đúng là thỏ khôn có 3 hang, mệt mỏi sao, mệt mỏi liền nghỉ đi, lúc này Thiếu Khâm đứng dậy, ước chừng là muốn để phòng lại cho nàng. Hạ Lan Tuyết nhún nhún vai, cũng không từ chối, nhìn hắn ra cửa, nàng đẩy hai phiến cửa sổ ra hoàn toàn. Không nghĩ, sau tường bên dưới chính là một mảnh hồ sen, cùng góc tường chỉ để lại khoảng cách một cánh tay, có thể để đi lại. Tốt, chính là nó, lúc này, Thiếu Khâm cho là nàng ở trong phòng nghỉ ngơi, nên ẽ không nhanh như vậy tìm nàng. Lúc này không chạy còn đợi khi nào, hai tay chống đỡ ở trên cửa sổ, thân thể nhảy một cái, nhảy ra ngoài, dưới cửa sổ mặt đất trơn ẩm, đêm qua băng kết chưa tan, nàng mạnh mẽ nhảy xuống một cái, dưới chân trượt, thiếu chút nữa liền trượt vào trong hồ sen kia, may mà nàng đưa tay coi như nhanh nhẹn, bắt được một gốc cây cây nhỏ, coi như là miễn cưỡng ổn định, nhưng hai chân té quỳ gối trên đất. Tay trái theo bản năng chống đỡ trên mặt đất, lòng bàn tay cũng bị mài rách, có chút đau, đáng chết, khẽ nguyền rủa một tiếng. Nàng vuốt vuốt đầu gối, không dám chậm trễ, thân thể nhanh nhẹn liền dọc theo bên dưới chân tường, một đường hướng tường viện bên kia hồ sen chạy. Leo tường cái gì, nàng không nói chơi, lúc này, thi triển khinh công, bay ra viện tử này. Không nghĩ tới bên ngoài lại là một viện nhỏ khác, một bé trai mấy tuổi, đang chơi đùa với một con chó săn lơn. Đột nhiên, giữa không trung rơi xuống một người tới, đứa bé trai sợ ngây người, chó săn to lớn lại mãnh liệt hướng nàng đánh tới. Ai nha, hiểu lầm, nhìn chó săn to lớn kia dương nanh. Hạ Lan Tuyết sợ lại bay đến trên tường viện, không dám đi qua viện của người ta nữa. Chẳng qua là, một màn này, bị nam nhân tựa vào bên cửa sổ kia nhìn thấy rõ ràng. Hà Tuyết, trở lại, hắn hướng nàng kêu một tiếng. Hạ Lan Tuyết cả kinh, vốn là thân thể còn vững vàng đứng ở đầu tường, bị hắn kêu một câu này. Trong bụng cả kinh, thân thể nghiêng một cái, nhưng lại té xuống. Ngay sau đó chính là người chó tranh nhau kêu la tiếng động lớn tiếng huyên náo. Thiếu Khâm ngưng mi, vội vàng từ cửa chính đi ra ngoài. Đến viện cách vách, cửa viện mở ra, trong sân đã khôi phục yên tĩnh. Chẳng qua là một người một chó khó tránh khỏi quá mức rêu rao. Nhất là Hạ Lan Tuyết bị con chó to cao cỡ một người kia đẩy ngã phía dưới. Tiểu thân thể bị áp cơ hồ chỉ có thể trông thấy một đôi chân nhỏ. Mà Hạ Lan Tuyết cũng không phải là yếu ớt, nào sợ bị đụng ngã, một đôi tay lại níu lấy lỗ tai của con chó to. Trong miệng cắn lỗ mũi con chó không thả, hai phe giằng co, chủ nhà đi ra, vội vàng can ngăn, nhưng thế nào cũng kéo không ra. Hạ Lan Tuyết sợ buông lỏng tay, chó này há mồm liền cắn mình, nào dám thả, trừ phi có người đem xúc sinh này giết chết. Chủ nhà đang không có cách nào, vừa vặn thấy Thiếu Khâm tới, vui vẻ nói, Mộ Dung công tử, ngài tại sao trở lại, ngài tới thật đúng lúc, mau đem xúc sinh này bắt đi, đừng để đả thương tiểu cô nương này, không cần hắn nói, Thiếu Khâm cũng sẽ làm như vậy, một tay níu lấy lông chó săn to lớn, dùng sức một chút, liền xách nó từ trên người Hạ Lan Tuyết quăng đi ra ngoài. Này đại chó săn bỏ rơi ở góc tường, ngao ô mấy tiếng nhưng lại bất động. Bên này, Hạ Lan Tuyết ngồi dậy, nhổ ra một miệng đầy lông chó, bộ dạng hết sức chật vật. Không phải là bảo ngươi ở trong phòng nghỉ ngơi sao? Lại chạy đến gây chuyện, còn bị con chó bắt nạt. Thiếu Khâm ngồi xổm xuống, tức giận của trách nàng, một mặt rút mấy sợi lông chó dính trên tóc nàng đi. Cách chương.